Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Sai Đắc Nhi đồng bơi lội vòng cá ướp muối vương 2000 Zenga canh. Ca nói nhiều ca lù, trong sân đấu lần lượt dâng lên sóng lớn thượng Magikarp một lần so với một lần Happy. Nếu như dựa theo đặc hiệu mảnh lớn quay chụp phương thức, cho Magikarp thêm giờ thánh quang đặc hiệu, liền có một loại vật lộn cuồng phong sóng lớn. Nành tiếp Lê Minh hy vọng dũng sĩ hiệu quả. 3. Sóng lớn đánh vào trên bờ. Các dũng sĩ chạm đất thất bại, nằm trên mặt đất hưng phấn mà nhảy cà tưng đồng thời phát ra. Ca nói nhiều, kỳ quái. Tiếng kêu. Bỗng nhiên cảm giác có phần thú vị thế nào? Hồng Khôn không hiểu tâm động. Ha ha ha, muốn chơi à, người này thân y phục có thể không làm được. Muốn thật muốn chơi, xế chiều đi Pokemon siêu thị mua bơi lội trang bị. Dương Ngự cười nói đến trang bị, có phần hoài niệm ván lướt sóng cùng sớp phục. Ván lướt sóng, như vậy Thanh Tú. Hồng Khôn nghe về sau thần sắc có chút phấn khởi. Trường cấp 3 thời điểm chúng ta lão sư cóp qua. Nếu như muốn cho Pokemon học được sớp, huấn luyện ra tốt nhất cũng muốn đi theo học tập. Bởi vì như vậy, có thể cho Pokemon nhanh hơn địa học hội sớp, mà còn có thể xúc tiến huấn luyện ra cùng Pokemon giữa hữu nghị. Dương Ngự, ngươi 11 liền theo ngươi cả ướp muối vương học sớp sao? Đây quả thực quá khốc. Hồng Khôn nhìn trước mắt trong ao lại một lần hất lên sóng lớn. Cảm xúc sục sôi. Về sau, ta cũng phải để ta Pokemon học được sớp. Hoa, Sai Đắc ôm cái đầu đi đến Hồng Khôn trước mặt. Biểu hiện trên mặt cư nhiên tràn ngập mê chi tự tin. Hồng Khôn, Sai Đắc, tuy ta rất thích ngươi, nhưng van cầu người khác ngay tại lúc này xuất tới quấy rối được không nào? Rất bị tổn hại bầu không khí a. Có thể hay không để ta vui sướng địa trang cái bước? Hoa, ngoặc kép chấm chấm, bơi lội kính mắt, bơi lội quần, bơi lội cái mũ, cùng với một cái nhi đồng phao cấp cứu. Khác hỏi cái này nhi đồng phao cấp cứu mua được là làm gì? Nhìn xem này vàng vàng mập mạp, lắc lắc cái đuôi nhỏ ôm cái đầu vẻ mặt mộng bức đánh dấu hỏi Sai Đắc. Trên người nó mắc kẹt lớn nhỏ phù hợp nhi đồng phao cấp cứu. Đầy đủ nói rõ hết thầy. Đây còn là Sai Đắc khoản hạn định nhi đồng phao cấp cứu. Hoa, Sai Đắc cảm thấy vịt lực. Sai Đắc phao cấp cứu cũng cảm nhận được vịt lực. Bởi vì, Sai Đắc dường như có phần mập bộ dáng. Sai Đắc thậm chí đều không cần tay, hai tay ôm đầu mình cũng không có sự tình. Sai Đắc khoản nhi đồng phao cấp cứu, quả thật giống như là Tư Gia Lượng thân định chế. Liền ngay cả bán bơi lội vòng lão bản đều muốn cho phủ lấy bơi lội vòng Sai Đắc chụp tấm hình theo. Đương đặc biệt hình người mẫu tuyên truyền theo. Ta ông T, R, R, E, I, tại sao có thể có khả ái như vậy Sai Đắc A? Hoa, phủ lấy bơi lội vòng Sai Đắc ai, bộ đồ rõ ràng còn là Sai Đắc khoản bơi lội vòng. Quán này xinh, ta muốn hấp Sai Đắc a. Mau mau nhanh, chụp ảnh, đây thật là chúng ta điện tử khoa học kỹ thuật Đại học Thiên Sứ a. Trên đường đi, Dương Ngự cùng Hồng Khôn thật là nhớ che mặt, nhanh chóng tăng nhanh bước chân tốc độ. Hoa hoa hoa hoa hoa. Sai Đắc tốc độ cũng không chậm, này bơi lội vòng tuy kẹt tại nó trên bụng, nhưng không chút nào ảnh hưởng nó chân màng chạy vội. Thật đáng yêu, lòng ta đấy, này cái đuôi nhỏ, đây là muốn đi bơi lội quán bơi lội sao? Ta nghĩ trở về phòng ngủ cầm áo tắm. Nhanh đi, ai vậy Sai Đắc à, thật là nhớ nhận thức một chút. Ai, các ngươi nhìn. Kia hai tên nam sinh một cái trong đó nam sinh có phần quen mắt ai. Dường như là Dương Ngự. Dương Ngự nghe được sau lưng nghị luận. Đi nhanh lên, đầu cũng không dám hồi. đây cũng không quản lý hắn sự tình a. Này Sai Đắc cũng không phải là hắn Dương Ngự, là Hồng Khôn, ai, dường như thật sự là Dương Ngự ai. Này Sai Đắc thật sự là hắn Pokemon sao? Bọn tỉ muội, ta nghĩ đến, ta chợt phát hiện Dương Ngự hắn thật là hư. Nói mau, như thế nào xấu? Hắn là có thể hay không dùng trực tiếp Gyarados đánh khóc chúng ta muội tử? Như vậy hắn nuôi dưỡng một cái Sai Đắc là vì cái gì? Đương nhiên là vì an ủi chúng ta. Ngươi xem, tại chúng ta khóc giống chảy nước mắt thời điểm, một bé đáng yêu ngốc nảy sinh Sai Đắc xuất hiện ở trước mắt. Có phải hay không đều có thể vuốt lên trong chúng ta tâm thương tích. Do đó thừa dịp hư mà vào. A, thì ra là thế này. Trong sân trường mỗ hẻo lánh phát ra mấy cái nhóm muội tử ý vị thâm trường tiếng cười. Dương Ngự nghe phía sau tiếng cười kia, da đầu run lên, này Sai Đắc, thật không là ta à? Hoa, cửa trường học đến sân thi đấu đường kỳ thật cũng không xa. Thế nhưng Dương Ngự cùng Hồng Khôn lại cảm giác qua nghiêm chỉnh cái thế kỷ. Thật đáng sợ, Dương Ngự lòng còn sợ hãi. Này đều là người nào đấy? Tự mình não bổ quả thật thật đáng sợ. Đúng vậy a. Trước kia không có cảm thấy nữ sinh hội như vậy bát quái a. Ta thiên, Hồng Khôn lau lau trên trán mồ hôi. Bất quá nói lại, Dương Ngự ngươi đệ nhị Pokemon là Slowpoke ai? Nếu như đánh khóc muội tử các nàng muốn lời an ủi, Slowpoke cũng có thể. Ui, Dương Ngự, ngươi nghĩ làm gì? Hồng Khôn cảm giác bên người truyền đến hai đạo hàn mang lợi hại ánh mắt. Đừng nói trước đánh khóc muội tử. Hồng Khôn, muốn an ủi đúng không? Ta để cho Slowpoke đánh khóc ngươi, để cho cá ướp muối vương tới dỗ dành ngươi. Dương Ngự giống lớn đạo, nha nói nhiều. Hoa, Slowpoke cùng ăn mặc Sai Đắc bơi lội vòng Sai Đắc cùng nhau nhìn về phía lại bắt đầu cãi nhau ầm ý tổ hai người, sau đó giúp nhau nháy mắt mấy cái, cùng khoản dấu chấm hỏi, nha lù, Slowpoke trước vào nước, kêu gọi Sai Đắc một chỗ hạ xuống. Hoa, Sai Đắc ngắn ngủn chân màng tại bên cạnh cái ao một cước dẫm không. Sau đó, cô, Sai Đắc một đầu ngã vào trong nước, tất cả Sai Đắc bơi lội vòng đều lật qua, bao gồm Sai Đắc chính mình. Tròn vo bờ mông cùng cái đuôi còn có chân màng lộ tại thượng đầu. Nửa người trên ngược lại tại dưới nước. Không ngừng vùng vẫy chân màng. Muốn để mình lật người. Thế nhưng là vịt lực sơn đại a. Này bơi lội vòng vừa vặn kẹt tại Sai Đắc trên bụng. Mất lại mất không hạ xuống. Nhổ lại rất khó nhổ ra. Này đặc biệt sao liền xấu hổ. May mà Slowpoke liền ở bên người. Slowpoke đưa tay giúp đỡ đáng thương tiểu gia hỏa chuyển một vòng tròn, để cho Sai Đắc ba căn ngốc mau lộ tại trên mặt nước. Sau đó giúp đỡ lấy động động bơi lội vòng, khiến cho bơi lội vòng sẽ không dễ dàng như vậy lại lật qua. Hoa, Sai Đắc lắc lắc đầu mình, cảm giác vịt sinh khó khăn, nha nói nhiều nha lù. Slowpoke ngồi ở cá ướp muối vương trên người dành riêng con dấu trên chỗ ngồi. Ôm ngạt, sau đó nhắc nhở Sai Đắc, vòng tiếp theo sớp lập tức muốn khai mở xé. Hoa, Sai Đắc thì ngồi tại chính mình dành riêng Sai Đắc hình như đồng bơi lội trong vòng. Ôm đầu đánh dấu hỏi, chỉ là sau lưng, sóng lớn tới, ca nói nhiều lù. Magikarp nhóm vẫn là như vậy có sức sống, tại dâng lên đầu sóng thượng không ngừng mà toát ra. Chỉ là tại đây quần Magikarp bên trong lẩn vào một cái hoàng sắc Sai Đắc. Hoa hoa hoa hoa hoa. Không có điểm phòng bị. Nó cư nhiên mặc danh kỳ diệu địa đến đầu sóng. Sóng lớn VIP chí tôn chỗ ngồi. Hống hống hống. Nha lù. Sai Đắc tại đầu sóng. Trên đầu nó bị nước thấm ướt uốn lượn ba căn ngốc màu chậm rãi đánh ra ba cái sâu sắc. Ngoặc kép chấm chấm, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì đó, hoa hoa hoa,